Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, thứ 143 chương ta muốn truy ngươi. Nhất, Vân Sơ bỗng nhiên quay người, liếc mắt một cái liền chống lại cặp kia so với mực sắc còn muốn trầm thượng mấy phần con ngươi. Kia thoạt nhìn mang theo vài phần lạnh bạc khuôn mặt tuấn tú. Nhưng không phải là Quân Hàn Uyên. Thế nhưng hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải hồi cái kia cái gì chư thần đại lục cùng trà xanh biểu kết hôn đi không? Vân Sơ tâm tư bách chuyển thiên hồi, nàng chưa bao giờ thích hơn người. Duy nhất quan tâm cũng chỉ có đang nghiên cứu viện nhận thức mấy tỷ muội tốt. Và Quân Hàn Uyên dự ái thăng muội càng là phi thường đột nhiên. Có lẽ chính là phần này ái thăng muội làm cho nàng thích người này. Nhưng mà đây cũng là một đoạn còn chưa có bắt đầu liền bẻ gãy cảm tình. Vân Sơ cũng không khỏi bị chính mình tiểu nữ sinh ôm ấp tình cảm cấp không nói gì. Một phen niên kỷ còn làm cái gì thầm mến. Thế nào, không biết bản tọa, thấy Vân Sơ đứng bất động, Quân Hàn Uyên hơi nhíu mày. Vân Sơ rất nhanh thu lại khởi tình tự, vô cảm tê liệt gương mặt, kỳ quái đạo, ước, này không phải chúng ta quân Mỹ nhân ma. Vừa mới tân hôn tân lang quan bụi, đây là tới hưởng tuần trăng mật không? Hưởng tuần trăng mật là có ý gì? Quân Hàn Uyên không rõ lắm, nhưng thấy Vân Sơ này phúc bộ dáng. Hắn mị hí mắt, còn không nói chuyện, phía sau hắn Sở Mặc đột nhiên tiện tiện đạo. Tả Dực ca, ngươi có hay không nghe thấy được một cỗ vị chua? Vân Sơ thân thể vi không thể nghe thấy cứng một chút. Tả Dực làm như có thật nhìn Vân Sơ liếc mắt một cái. Ân, có chút, Sở Mặc cười híp mắt tiến tới Quân Hàn Uyên bên mình. Nịnh hót bình thường nói, cung chủ, ngài có nghe thấy được ma? Quân Hàn Uyên từ trước đến nay không thích Sở Mặc miệng tiện. Hôm nay lại lần đầu tiên cảm thấy Sở Mặc lời nói. Cũng không phải như thế làm người ta ghét, như vậy, hắn gật đầu, nhìn Vân Sơ ánh mắt, theo sâu thẳm chung dẫn theo điểm ý nghĩa sâu xa, người đang ghen. Thích bản tọa, muốn nói diễn xuất, Vân Sơ nhưng tự nhận đẹp như nhau Oscar, chẳng sợ chôn ở đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật bị bác phân ra đến. Nàng như trước sắc mặt bất biến, trái lại còn cười lạnh một tiếng, có chút nhân mình cảm giác chính là thái tốt đẹp, da mặt dày đến ta đô thay ngươi xấu hổ, yêu nghiệt nghe thấy câu này. Yên lặng đỉnh tiểu bá vương đứng qua một bên. Muốn nói ai tối gian trá vô sỉ ra mặt dày nhất. Rõ ràng là nàng được chứ. Vân Sơ hiện tại tạm thời không muốn gặp lại Quân Hàn Uyên. Nhìn thấy hắn liền nhớ lại Sắc Phi. Nghĩ khởi Sắc Phi liền hận không thể giết đến chư thần đại lục đi. Thế nhưng nàng hiện tại cũng không có thực lực này. Cho nên chỉ có thể thôi. Yêu nghiệt, tiểu bạch, chúng ta đi. Nàng đơn giản không cho để ý tới. Trực tiếp gọi Khúc Hoài Thương và Yêu Nghiệt, xoay người rời đi, Vân Sơ thật đúng là đi, tuyệt đối không dài dòng. Quân Hàn Uyên nhìn nàng không chút do dự bóng lưng, lại nhìn một chút đi ở bên người nàng Khúc Hoài Thương. Híp lại khởi mắt lờ mờ tiết lộ ra mấy phần bất mãn. Nếu không phải chính mắt thấy được này gia hỏa nói thích hắn. Liền hướng về phía nàng hôm nay cư nhiên dám ngay trước mặt hắn. Cùng nam nhân khác ly khai, Quân Hàn Uyên trong lòng như trước đặc biệt khó chịu, hắn nhấp mân môi, vô ý thức mở miệng nói, bản tọa không cùng Sắc Phi thành thân, nghe nói, Vân Sơ bước chân một trận, lại cũng không có quay người, Quân Hàn Uyên tiếp tục nói, nếu như không muốn, không có nhân có thể ép buộc bản tọa, hắn lại càng không hội thụ bất luận kẻ nào uy hiếp. Người chưa cùng Sắc Phi thành thân. Vân Sơ quay đầu lại nhìn hắn, dường như ở tìm tòi nghiên cứu hắn ý tứ trong lời nói. Sau này cũng sẽ không có. Quân Hàn Uyên âm thanh như trước lãnh đạm mơ siêu Vân Sơ mày liễu vi chọn. Thực sự, bản tọa không thèm nói dối, Vân Sơ nhìn hắn. Đúng vậy, cao ngạo như hắn, sao có thể ngoạn như thế cấp thấp tiểu siếc. Hắn nói không có, chính là không có, hắn còn nói hắn cùng Sắc Phi giữa. Không có việc hôn nhân, trước đây không có, sau này cũng sẽ không có, sau này, cũng sẽ không có, hết chương.